Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vân Cơ thở dốc nói, bị Nguyên Sắc đánh. Ngô Hưu Đạo trầm giọng nói, người đánh với Nguyên Sắc sao? Không phải ta đã nói với ngươi, không được để hắn thấy mặt. Cảm giác không đúng thì lập tức chạy đi ngay sao? Quay đầu nhìn về phía La Phương Phỉ bên cạnh, nói, sao ngươi lại đưa nàng đến đây? Dựa theo kế hoạch ban đầu, Vân Cơ độn địa ẩn núp bên cạnh, đề phòng Nguyên Sắc phát hiện mình trúng độc thì sẽ ra tay với La Phương Phỉ. Nếu phát hiện không thấy người, sau đó mới phải đối phó với La Thu. Đợi đến lúc hai người đánh nhau, Vân Cơ sẽ trả người về chỗ cũ, sau đó Tòa Như Lai dẫn người đến đấy, giả vờ như cứu được người ra. Tất nhiên hắn cũng đã dặn dò, có thể cố gắng hết sức là được. Nếu như thấy tình hình không đúng thì từ bỏ ngay, không đáng bỏ tính mạng vào đây. Vân Cơ lắc đầu nói, ta không gặp Nguyên Sắc, ở chỗ giam La Phương Phỉ có cấm chế Nguyên Sắc bố trí. Cũng may người đến đó là ta, nếu như người khác đi thì không thể đến gần La Phương Phỉ mà không làm Nguyên Sắc phát hiện được. Nguyên Sắc bày trận rất kỳ công ở dưới đất, trừ phi có thể tìm được chính xác nơi nhốt người, nếu không thì hắn có thể khống chế La Phương Phỉ trước khi được người đến cứu rồi. Ngay cả như vậy, cho dù ta đến gần La Phương Phỉ trước Nguyên Sắc, nhưng vẫn đụng phải cấm chế của Nguyên Sắc. Hắn bố trí đường đi vào rất khéo léo, có thể từ trên mặt đất nhanh chóng đến gần chỗ La Phương Phỉ. Ta cũng không muốn đưa La Phương Phỉ về đây, nhưng không có cách khác. Nguyên Sắc truy sát ta ở dưới đất, hoàn toàn không cho ta cơ hội đưa người quay về. Mặc dù không chạm mặt, ta vẫn bị Nguyên Sắc đánh cho bị thương nặng. Thực lực của hắn cao hơn ta nhiều, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sau khi trốn chạy được, hoàn toàn không có sức lực độn địa đưa người về. Hết cách rồi, ta đành đưa nàng về đây. Lữ Vô Song thở dài nói, ta nói rồi, Nguyên Sắc không đơn giản như vậy. Sao hắn có thể làm cho người khác dễ dàng cứu người đi được chứ? Không cần mạo hiểm như vậy, nhưng đạo gia của ngươi vẫn ôm suy nghĩ đó. Người thì cứu được, nhưng có thể sống quay về đã là may mắn lắm rồi. Vân Cơ thở dốc nói, cứu được sao? Chưa chắc đâu. Mập mạp chết tiệt kia có chuẩn bị phía sau, bày ra một cái bẫy liên hoàn. Hắn làm bẫy độc châm trên người La Phương Phỉ, nếu như vội vàng đưa người đi thì sẽ không phát hiện ra. Mà hắn tạo ra bẫy rập này, cho dù là ai cứu La Phương Phỉ đi, đều là đang hại nàng. Vân Cơ nghiêng đầu nhìn La Phương Phỉ nói, sau đó ta mới phát hiện ra, mau nhìn nàng đi, nàng đã trúng độc. Cạch. Chiếc hộp ngày bình thường chỉ có Nguyên Sắc mới có thể chạm vào. Nguyên Xuân cẩn thận mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái đầu lâu. Nguyên Xuân cảm thấy ngạc nhiên, trong đầu lâu bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt. Một con chuột trắng chui ra khỏi hốc mắt của đầu lâu. Không phải chuột, mà là một con rơi lông trắng. Sau khi Bạch Bước leo ra, bỗng nhiên nó dang rộng hai cánh, vẫy phạch một cái bay lên, trốn vào trong bóng đêm mờ mịt. Nguyên Xuân vô cùng ngạc nhiên nhìn. Trên không, La Thu phi hành về phía trước, Nguyên Sắc vẫn đuổi theo không tha. Thỉnh thoảng La Thu lại quay đầu nhìn, không thèm quan tâm. Thật sự không biết là đã bị Nguyên Sắc lừa. Nguyên Sắc cũng biết La Phương Phỉ được cứu ra không thể chạy xa được. Việc mà hắn cần làm bây giờ chính là ép La Thu ở đây, chờ đợi Bạch Bước quay về cho hắn biết nơi ẩn nấp của La Phương Phỉ. Bạch Bước ngửi theo mùi hương huyết tìm đến mục tiêu. Đợi hắn quay về, chỉ cần La Thu không ở đây, những binh tôm tướng cua dưới trướng của La Thu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Như vậy thì hắn có thể dễ dàng cướp La Phương Phỉ về. Có người đang khiêng một cái bao tải đến. Quản Phương Nghi khiêng nó đi vào sơn động, nhìn thấy bao tải được thả xuống đất, rõ ràng bên trong có một người. Ngũ Hư Đạo lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Quản Phương Nghi lo lắng nói, đạo gia, xảy ra chuyện lớn rồi. Nguyên Sắc hoàn toàn không trúng độc, Nguyên Phi bị bắt, bắt sống, đã rơi vào tay đám người Nguyên Sắc. Ngũ Hư Đạo và Lữ Vô Song nhìn nhau, cả hai đều có chút giật mình. Quản Phương Nghi cúi người mở bao tải ra, bên trong chính là Viên Phương đang trừng to mắt không động đậy nổi. Thấy người là Viên Phương, Ngô Hưu Đạo lập tức hiểu ý của Quản Phương Nghi. Để cho Viên Phương cố ý lộ ra tung tích của Nhan Bảo Như làm mồi dụ Nguyên Phi ra, Chỉ cần Nguyên Phi không ngốc, chắc chắn sẽ đoán được Viên Phương chính là nội ứng. Bây giờ Nguyên Phi đã xa lưới, nếu như bị cậy miệng khai ra La Thu thì không sao. Đám người La Thu không sợ gì bọn họ, nhưng nếu khai Viên Phương ra thì phiền to rồi. Người quen Viên Phương đều biết, tên này không có xương cốt cứng rắn gì hết. Nếu như bị cực hình thì sẽ khai ra hết, hậu quả rất làm cho người ta lo lắng. Nếu như chỉ xem Viên Phương là nội gian của La Thu còn được, nhiều nhất là liên lụy đến người trong Ma Lư Sơn Trang. Nhưng nếu Viên Phương khai ra Ngư Hư Đạo còn sống, vậy thì chuyện lớn rồi, không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ Ma Lư Sơn Trang thôi đâu. Quản Phương Nghi khống chế Viên Cương đầu tiên đúng là một hành động sáng suốt. Cho dù Viên Phương mất tích làm cho Nguyên Sắc nghi ngờ, nhưng cũng không tạo thành hậu quả xấu nhất. La Thu gây sự thì Phiêu Miễu Các chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơi suy nghĩ một chút, Ngư Hư Đạo chợt hỏi: "Bây giờ Nguyên Phi ở đâu?" Quản Phương Nghi nói: "Đang ở bên Sơn Trang, bị thuộc hạ của Nguyên Sắc khống chế. Đạo gia, chúng ta phải nhanh lên, không thể để Nguyên Phi sống được. Nếu không, toàn bộ Sơn Trang đều bị vạ lây." Lữ Vô Song nói: "Nói cho người trong Sơn Trang biết, nếu rút lui được thì rút lui ngay đi. Người ở trên tay Nguyên Sắc dựa vào thực lực chúng ta thì không thể đến gần Nguyên Phi để diệt khẩu được." Quản Phương Nghi lo lắng nói: "Không thể rút lui. Nếu như rút lui, người Mao Lư Sơn Trang vừa chạy, không có vấn đề cũng biến thành có vấn đề. Vương Phủ và Tử Kim Động sẽ gặp phiền phức. Đạo gia, vẫn nên ra tay diệt khẩu thì hơn. Bây giờ Nguyên Sắc đang đánh với La Thu, không ở bên Sơn Trang. Nàng không muốn làm lớn chuyện này, muốn đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh." Ngưu Hút Đạo hỏi: "Người chắc chắn là Nguyên Sắc đã đi?" Hoàn Phương Nghi nói: "Chắc chắn, ta tận mắt nhìn thấy, còn lúc nào quay về thì không biết. Vì vậy chúng ta phải nhanh lên." Ngũ Hư Đạo suy nghĩ một chút, nhanh chóng sắp xếp: "Hồng Nương, ta để Gia Cát Trì đi theo ngươi. Ngươi và hắn đi vào thành, tìm đến Tòa Như Lai, nói cho hắn biết mọi chuyện, kêu hắn dùng danh nghĩa cứu La Phương Phỉ để xông vào Sơn Trang. Sau đó Gia Cát Trì sẽ giấu thực lực núp trong đám người của hắn, sau đó tùy theo hoàn cảnh mà diệt trừ Nguyên Phi." Ánh mắt của Viên Phương nằm trên mặt đất quay vòng. "Gia Cát Trì?" Trong lòng ngầm kêu lên một tiếng. Hóa ra tu sĩ Nguyên Anh mà Thánh Cảnh đuổi bắt đang ở chỗ đạo gia. "Được." Quản Phương Nghi gật đầu, sau đó trần trừ nói: "Để Gia Cát Trì biết quá nhiều chuyện có được không? Nếu không thì để Vân Cơ đi theo ta thích hợp hơn." Ngũ Hư Đạo thở dài: "Vừa rồi nàng chạy trốn dưới lòng đất, bị Nguyên Sắc đánh cho bị thương, suýt chút nữa không quay về được, chỉ dựa vào một hơi để chạy đến đây. Bây giờ đang bị thương nặng, không thể đi ra chém giết được nữa." "Đúng rồi, ngươi nhớ báo cho Toàn Như Lai biết chúng ta đã cứu được La Phương Phỉ ra." "Đã hiểu." Quản Phương Nghi gật đầu đồng ý. Ngũ Hư Đạo nhanh chóng cúi người ra tay giải cấm chế trên người Viên Phương, dùng tay lôi hắn đứng dậy nói: "Đi theo ta." Viên Phương lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, không nói tiếng nào, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Cái đức hạnh này làm cho Lữ Vô Song nhịn không được nhìn hắn chằm chằm. Người bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, nhưng lại là kẻ tiểu nhân ưa nịnh. Sâu trong sơn động, Vân Cơ đã dùng thiên tế đan khoanh chân ngồi chữa thương. Còn La Phương Phỉ, hai gò má và môi nàng đã tím đen. Gia Cát Trì ngồi xếp bằng sau lưng nàng, hai trưởng đánh trên lưng áp chế độc tính trong người La Phương Phỉ. Người đi giúp nàng áp chế độc trong cơ thể. Ngô Hư Đạo phất tay ra hiệu Viên Phương một cái. Viên Phương khom lưng cúi đầu đến gần thay thế Gia Cát Trì. Không có cách nào khác, bây giờ không có nhiều người. Lữ Vô Song mất pháp lực. Thực lực của Viên Cương mạnh nhưng không giỏi về pháp lực. Vân Cơ bị thương nặng, ốc không mang nổi mình ốc. Bây giờ những người có thể thi pháp áp chế độc tính cũng chỉ có Ngư Hư Đạo và Gia Cát Trì. Ngư Hư Đạo còn phải khống chế đại cục, nên phải nhờ Gia Cát Trì đến giúp đỡ. Vì vậy Viên Cương đi bên ngoài canh gác thay thế Gia Cát Trì. Gia Cát Trì đứng dậy nhắc nhở: "Độc trong người nàng rất kỳ lạ, vết thương còn có một mùi thơm, sợ là không chống đỡ được lâu, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khác." Ngũ Hư Đạo khẽ gật đầu. Trước đó bọn họ đã nhận ra lúc kiểm tra cho La Phương Phỉ. Quản Phương Nghi kinh ngạc nói: "Nàng trúng độc?" Ngũ Hư Đạo nói: Nguyên mập mạp không đơn giản, hắn chuẩn bị một cái liên hoàn để cho người ta không đề phòng được. Ai cứu La Phương Phỉ đi cũng bị trúng chiêu. Nhưng ngươi không cần lo lắng, chỉ cần thi pháp áp chế, kiên trì một thời gian là được. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết Nguyên Phi. Sư đồ quỷ y còn ở trên tay Toa Như Lai, có lẽ cũng ở gần đây. Giải quyết xong Nguyên Phi, chúng ta sẽ đưa người cho Toa Như Lai để cứu chữa. Sau đó hắn quay đầu lại nói với Gia Cát Trì: ngươi đi nói với nàng một chuyến, Hồng Nương sẽ nói cho người biết cần làm gì. Gia Cát Trì gật đầu, Quan Phương Nghi cũng nói một câu: đi. Lập tức dẫn người rời đi. Chuyện quá gấp gáp, không thể chậm trễ một giây nào nữa. Ai ngờ hai người còn chưa thể ra khỏi sơn động, đã thấy một người khoan thai đi đến. Đó chính là Viên Cương. Sắc mặt hắn ngưng trọng, xua tay ngăn cản hai người: không thể ra ngoài. Quan Phương Nghi cảm thấy không đúng, ít nhất là thấy phản ứng của Viên Cương có vấn đề. Sao vậy? Nguyên Sắc đến đây. Viên Cương ném ra câu này rồi lướt qua hai người, vội vàng chạy về trong sơn động. Nguyên Sắc! Quản Phương Nghi và Gia Cát Chi đều giật cả mình. Nàng nhanh chóng chạy trở về. Đến chỗ sâu trong sơn động, thấy được Ngũ Hư Đạo, Viên Cương cấp báo: đạo gia, Nguyên Sắc đến, đi nhanh. Vân Cơ đang khoanh chân nhắm mắt, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Viên Phương lập tức hoảng sợ, Lữ Vô Song cũng kinh hãi: đi. Ngũ Hư Đạo chỉ nói một tiếng, sau đó vọt đến chỗ bên cạnh ôm Ngân Nhi đang hôn mê lên. Quản Phương Nghi cũng nhanh chóng kéo cánh tay của Lữ Vô Song. Gia Cát Trì ôm La Phương Phỉ lên. Viên Phương kinh hãi chạy theo, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nếu để cho Nguyên Sắc thấy mình ở đây, sao có thể tha cho hắn được? Đi như thế nào? Cả đám người nhìn về phía Vân Cơ. Vân Cơ đứng lên đã mất đi không ít sức lực. Dẫn theo nhiều người như vậy thật quá sức, nhất là với tình trạng bây giờ của ta. Đi. Nàng nói dứt lời thì Ngũ Hư Đạo ôm Ngân Nhi chạy về một mật đạo khác. Thỏ Khôn có ba hang, nơi này không chỉ có một lối ra duy nhất, nên tất cả mọi người chạy nhanh theo con đường đó. Viên Cương cầm đao đi sau cùng. Dưới sự dẫn đường của Ngũ Hư Đạo, Gia Cát Trì cũng ném La Phương Phỉ cho Viên Phương, đi cuối cùng với Viên Cương. Trong bóng đêm, Nguyên Sắc nhảy xuống đỉnh núi. Hắn dùng pháp nhãn nhìn chằm chằm Bạch Bức đang phi hành. Hắn thấy Bạch Bức đang xoay quanh một chỗ trên núi, Nguyên Sắc lập tức lách mình đến, nhảy xuống trên một thân cây trên sườn núi. Hắn thấy được một cửa hang sau tảng đá lớn. Tảng đá vểnh lên vừa đúng lúc che chắn cửa động. Nếu như không quan sát kỹ thì không nhìn thấy được cửa động này. Nguyên Sắc cười lạnh một tiếng, lắc mình bay lên không trung, hút Bạch Bức vào trong tay, sau đó chui vào sơn động. Cả người hắn lóe lên khắp nơi trong sơn động, sau đó xông thẳng đến cuối cùng. Đúng là có thể nói, kẻ tài cao gan cũng lớn. Ở cuối sơn động không có ai cả, cũng không nhìn thấy thông đạo khác. Ánh mắt Nguyên Sắc lạnh lẽo, hắn thả Bạch Bức trong tay ra. Bạch Bức kêu chiêm chiếp xoay quanh, cuối cùng đậu lên một vách động, sau đó không ngừng kêu. Nguyên Sắc tóm nó vào trong tay, bò vào trong ngực mình, hai tay liên tục đào. Vách động bị cắt ra như đậu hũ. Trong mật đạo, một đám người nhanh chóng chạy trốn. Sao Nguyên Sắc đến được đây? Vừa chạy trốn, Ngũ Hư Đạo vừa chậm giọng nói: Hồng Nương, người bị theo dõi sao? Quản Phương Nghi im lặng, nàng cũng không biết có phải mình bị theo dõi hay không nữa. Lúc trước nàng đến đây rất cẩn thận, rõ ràng lúc đó Nguyên Sắc đã đi rồi. Viên Cương ở phía sau nói: có lẽ không phải, hắn không đi theo chúng ta, nếu không thì đã ra tay từ trước. Có con rơi trắng kia là vật dẫn đường. Ta ở xa xa nhìn thấy Nguyên Sắc và con rơi trắng đang tìm kiếm. Hắn giơ tay chỉ vào La Phương Phỉ. Nếu dựa vào truy tung, có lẽ trên người nàng có vấn đề. Con rơi trắng? Gia Cát Trì khẽ giật mình. Mấy người vừa đi nhanh vừa nhìn về hắn, lời nói của hắn tỏ rõ rằng mình đã biết vấn đề. Nói lên rằng trước đây hắn đã thấy qua nhưng lại bỏ quên mất. Là mùi hương. Bỗng nhiên giọng nói của Lữ Vô Song ở phía trước vang lên, sau đó nhìn về phía La Phương Phỉ như hiểu ra gì đó. Ta đang nghĩ vì sao hắn lại đuổi theo La Thu không tha. Quả nhiên Nguyên Mập Mạp có chuẩn bị phía sau nữa. Tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên liên tiếp dưới nền đất. Từ phía đầu thông đạo truyền đến, dùng thực lực của mọi người ở đây đều phát hiện ra hắn đang đi về phía bọn họ. Đám người kinh hãi, Vân Cơ đã cố gắng lấp kín thông đạo rồi, vì sao Nguyên Sắc có thể tìm chính xác được đến vị trí này chứ? Lại một trận nổ vang lên, tiếng vang ngày càng gần. Vân Cơ lập tức vươn tay thi pháp, cửa động bốn phía bị phủ kín lại. Lữ Vô Song kêu lên, vô dụng thôi, trên đất đã bị ngưng kết hương khí từ người La Phương Phỉ bay ra, hắn sẽ đuổi theo đến ngay. Bây giờ phải lập tức bỏ La Phương Phỉ lại, nếu không thì mọi người đừng hòng trốn. Nàng đoán rất đúng. Viên Phương ôm La Phương Phỉ, nhìn trái nhìn phải, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ngũ Hư Đạo. Nhưng đã chậm. Một tiếng ầm ầm vang lên, đất đá bay khắp nơi. Một bóng người vọt đến, người này chính là Nguyên Sắc. Chạy không thoát, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cũng dừng lại, không dám nhúc nhích. Chỉ dựa vào việc Nguyên Sắc có thể đuổi đến trong tình huống này, có thể thấy được tốc độ truy kích của hắn rồi đấy. Ngũ Hư Đạo nhanh chóng thi pháp làm cho Ngân Nhi tỉnh lại. Ánh mắt lạnh lẽo của Nguyên Sắc đảo qua đám người, bỗng nhiên dừng ở trên tam hống đao của Viên Cương, lại nhìn đầu cá của hắn. Không nhịn được nhíu mày cười nói, Thánh Tử Ma Giáo. Ánh mắt hắn quay lại nhìn chăm chăm Quản Phương Nghi và Viên Phương. Tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, chỉ có hai người này là không có. Nhìn thấy Viên Phương đang trợ giúp La Phương Phỉ, hắn cười lạnh lần nữa nói, Yêu Hòa Thượng, ngươi giỏi đấy, giả vờ rất giống, vậy mà có thể qua mặt được ta. Viên Phương làm ra vẻ mặt xấu hổ, nhiều hơn chính là sợ hãi không giấu được. Đạo Đạo. Ngân Nhi vừa tỉnh lại gọi một tiếng. Mặc dù bây giờ Ngũ Hư Đạo đang đóng giả làm Vương Khiếu, nhưng Ngân Nhi vẫn có thể nhìn ra. Bốp. Ngân Nhi trợn tròn mắt bởi vì Ngũ Hư Đạo vừa tát cho nàng một cái. Chưa xong lại tát một cái nữa. Một bàn tay liên tiếp một bàn tay. Ngân Nhi có cảm giác như mình bị đánh ngu. Đừng ngốc. Ngũ Hư Đạo suýt chút nữa đã kêu nàng là tổ tông luôn. Nhưng như vậy không hợp lẽ thường. Nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh. Ngũ Hư Đạo giao người cho Quản Phương Nghi, để nàng ra tay chọc giận người này. Mặc kệ sau khi Thánh La Sát hiện thân thì không nhận người thân, bây giờ chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà làm. Đúng lúc này Nguyên Sắc vui tươi hớn hở chạy đến. Ánh mắt Viên Cương hiện lên ánh sáng lạnh, quét ngang đao trong tay, bỗng nhiên rống lên một tiếng, đi mau. Sau đó hắn nhanh chóng xông lên, vọt thẳng về phía Nguyên Sắc. Mắt Gia Cát Chi sáng lên, chấn kinh, cũng vô cùng rung động. Đó chính là nhân vật lớn bao trùm cả thiên hạ cửu thánh. Hắn vì vậy mà phải trốn tránh nhiều năm. Nhưng hắn từ trước mặt này lại khẳng khái chịu chết, thật sự làm cho hắn phải rung động. Lữ Vô Song trừng lớn hai mắt. Quản Phương Nghi đang vươn tay muốn tát Ngân Nhi cũng sợ ngây người. Viên Cương dù chết cũng không lùi, làm nhiều người kinh sợ. Hầu tử! Ngũ Hư Đạo gầm thét, hai mắt muốn nứt ra. Chạy đi! Nguyên Sắc cười tươi nhìn chằm chằm Viên Cương đang yểm hộ những người khác bỏ chạy. Hắn muốn hỏi một câu, muốn chạy nữa sao? Nguyên Sắc không nhanh không chậm bước đến, thong dong bình tĩnh, giống như không thấy Viên Cương đang vọt đến. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn phất tay một cái, đám người này đều mất mạng trong nháy mắt. Dù có vùng vẫy thì chỉ phí công thôi. Thứ này không sợ chết, Nguyên Sắc cũng phải kéo mặt nạ kẻ kia xuống xem hắn có phải là Thánh Tử Ma Giáo kia không. Nếu phải, hắn phải hỏi Ô Thường xem hắn đang làm ra cái quỷ gì vậy. Chuyện đánh gãy một cánh tay là chuyện gì xảy ra? Không phải đã bị Lữ Vô Song cứu đi rồi sao? Viên Cương trừng lớn mắt, như muốn dùng tất cả sức lực của mọi góc trong người, sau đó hét ra khỏi cổ họng. Người đến, đao ra, phá không. Một hổ khiếu như tiếng sét đùng đoàng vang vọng khắp thông đạo. Nguyên Sắc hất tay áo lên, pháp lực hùng hậu tiện tay bắn ra. Một tiếng hổ khiếu nữa vang lên, mặc dù không lớn như tiếng thứ nhất nhưng lại giống như lôi đình ấp ủ trên 9 tầng mây. Lúc nào cũng có thể đánh xuống, chấn nhiếp cho lòng người căng thẳng. Ánh mắt Nguyên Sắc hơi né tránh, không thể không thừa nhận, tốc độ xuất đao của người này rất nhanh. Nhưng làm hắn phải ngạc nhiên là trên trường đao, động tác của người này ngày càng trôi chảy theo thế đạo. Cảm giác giống như đang trà sát trên bề mặt thô ráp. Lúc đầu thì gập ghềnh khó trà, lực ma sát làm trở ngại mình không trà nhanh được. Nhưng sau khi trà một lúc, mặc dù vẫn có lực ma sát cản trở, nhưng cũng trở nên trôi chảy hơn lúc đầu nhiều. Người này xuất đao, đao thể bay theo động tác, giống như có năng lực gia tốc hai lần. Nói cách khác, lúc triển khai đao thế, tính cân đối của cơ thể bị thay đổi, cả người có thể phát lực hai lần trong chớp mắt. Mặc dù loại chuyện này rất hiếm thấy, nhưng đối với Nguyên Sắc mà nói, không làm được gì hắn cả. Pháp lực hùng hậu của Nguyên Sắc bay ra đụng phải đối phương. Pháp lực hùng hậu đụng phải đối phương trong nháy mắt, cả người Viên Cương như dừng lại, một đao bổ đến như bị trì trệ. Nhưng bỗng nhiên con người của Nguyên Sắc lại co lại. Thân hình của đối phương đang trì trệ, hình như hơi nhảy thoát. Thế đao đang chém đến hình như cũng hơi nhảy thoát ra. Không phải là nhảy về phía sau, cũng không phải nhảy lên trên, mà giống như vụt sáng lên chém về phía trước. Không thấy hình ảnh thật nhảy thoát ra, chính là lóe xuống lại giống như có thứ gì đó phá kén ra khỏi cơ thể. Tâm thần cầu chiến, bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu Nguyên Sắc. Người này chém ra một đao không lưu loát, nhưng lại trôi chảy đến một cảnh giới khác. Trong cơ thể người này có một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi bộc phát ra. Hắn có năng lực gia tốc lần thứ ba. Giống như thế đao được hoàn toàn giãn gân cốt ra, bạo phát tất cả tiềm lực bên trong, dung hợp cả người lẫn đao. Nhân đao hợp nhất, không gì không phá được. Không nhìn thấy, người khác cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được. Người chính là đao, đao chính là người. Nhân đao hợp nhất, đao là ánh sáng, người làm thân đao. Pháp lực thuận theo lưỡi đao, phá vỡ nhục thể, đâm vào cơ thể Nguyên Sắc, giống như gió thoảng qua thân đao. Chỉ một chớp mắt đã bay qua. Bẫy rập. Trong đầu Nguyên Sắc có suy nghĩ này, hắn cả kinh đến hồn phi phách tán, cả người nhanh chóng lùi về phía sau. Tay kia dùng hết tu vi đánh ra một chưởng. Chưởng lực dễ dàng rách ra một chút. Đó là Nguyên Sắc cảm giác được, giống như pháp lực trước đó đụng vào lưỡi đao. Trong khe hở có gì đó bắn ra, không thấy rõ. Tốc độ rất nhanh, chỉ có thể cảm giác, có ảo giác như muốn tránh nó đi. Bóng người ngưng trệ và đào thế giống như bị Nguyên Sắc đánh ra một chưởng phá hủy, hóa thành hư vô. Nguyên Sắc nhanh chóng lùi về sau rơi xuống đất. Người theo sau cũng hiện ra là Viên Cương. Nguyên Sắc vừa xuống đất đã lảo đảo lùi về sau mấy bước. Yết hầu hắn run run, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Viên Cương không đuổi theo, hắn dẫm chân lên đất chống đỡ cơ thể, kích thích cho cát bay đá chạy. Ngừng lại thế xong, hai tay nắm chặt tam hống đao, cả người cong về phía trước. Lưỡi tam hống đao chỉ xéo về trước mặt, cả người thở hổn hển kịch liệt. Hắn thở ra sương mù màu vàng nhạt. Hai tay cầm đao, gân xanh trên cổ nhô ra, hai mắt nhìn chằm chằm mũi đao. Ngay cả hắn cũng không biết một đao liều mạng này có uy lực thế nào. Lúc lao ra đón địch, lúc chém đao ra, mặc kệ kẻ địch mạnh mẽ đến đâu cũng không e ngại gì cả. Cũng chưa nghĩ đến đường lui, không oán không hối. Tất cả tinh thần đều thẳng tiến không lùi. Đao chém về phía trước không nghiêng lệch. Người đi về phía trước, đến chết không quay đầu. Tất cả mọi thứ trong đầu đều hóa thành một ý niệm. Chiến, giết. Một tiếng hổ khiếu khoan thai đến chậm, giống như được xuất ra từ trên thân đao đứng yên kia. Cũng giống như được vang lên sau lưng Viên Cương. Có lẽ là vang lên ở chỗ hắn chém đao ra. Trong địa đạo vang lên tiếng nổ ầm ầm. Kích đầu tiên của Nguyên Sắc được ước lượng phương hướng chính xác, làm cho địa đạo bị sụp đổ. Đám người Gia Cát Chi ở phía sau, bọn hắn cảm thấy Nguyên Sắc nhanh chóng chuẩn bị đánh ra kích thứ hai. Một kích này có uy lực đánh đổ ngọn núi, nhưng lại bị nghiêng một bên, không đánh trúng đám người phía sau, nhưng lại phá hủy toàn bộ địa đạo. Đất đai sụp đổ rơi xuống khe hở. Tất cả mọi người đều thấy Nguyên Sắc ung dung bị đẩy lùi về phía sau. Tiếp đó không thấy gì được nữa. Bởi vì đất đá sụp đổ đã che mất tầm mắt của mọi người lại. Nhưng mọi người có thể thấy người kia bị đẩy lùi. Bọn họ còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm. Nguyên Sắc sao có thể bị bức lùi được? Trong phút chốc, địa đạo chẳng những bị sụp đổ, còn có cát bụi cuồng bạo quay vào. Uy lực công kích của Nguyên Sắc quá cường đại. Gia Cát Trì cũng không phải là kẻ ăn chay, hắn là cao thủ Nguyên Anh nhiều năm, đẩy hai tay ra áp chế phong bạo bay vào. Đám người nhanh chóng thi pháp cố gắng đứng vững trong đợt sụp đổ, nhưng chỉ có thể đi về phía trước, không có đường lui. Bây giờ đã sụp đổ trong nháy mắt, muốn chạy cũng không dễ dàng nữa. Trong tiếng sụp đổ của đất đá, bỗng nhiên một tiếng ô ngao vang lên. Tiếng sụp đổ không thể nào lấn át được tiếng hổ gầm này. Trong tiếng nổ sụp đổ, một tiếng hổ khiếu vô cùng rõ ràng, giống như không hề bị tạp âm gì quấy nhiễu. Nó khác với hai tiếng hổ khiếu trước, một tiếng gầm này không lớn, có cảm giác như đang lười biếng thức tỉnh, rất uể oải, nhưng lại có thể xé màng nhĩ của những người nghe được. Cảm giác đó làm cho người khác khó chịu không nói nên lời, giống như gặm nhấm suy nghĩ và xương thịt của người nghe. Giọng gầm uể oải nhưng không đuổi đi nổi, quấn quanh suy nghĩ của người nghe. Tiếng gầm này giống như có ma lực thẩm thấu cực mạnh, giống như thấm qua từng khe hở trong ngọn núi. Tiếng gầm vang lên từ tận sâu trong lòng, bên ngoài chỉ có thể nghe được mơ hồ. Nhưng phía trong núi giống như muốn xảy ra một trận tai kiếp của trời đất. Chim chóc và phi cầm đang nghỉ đêm hoảng sợ bay đi, sợ hãi bay tán loạn trong đêm đen. Dã thú như bị điện giật, nhao nhao xông ra khỏi ổ của mình, bối rối chạy trốn khắp nơi. Các loại bò sát cũng chui ra khỏi hang, bò loạn không có mục đích. Cả ngọn núi như biến thành ngôi mộ, giống như yêu ma được chôn sâu dưới u minh giới đã thức tỉnh, dọa cho các sinh linh trên núi hoảng hốt chạy bừa. Đường hầm sụp đổ, đám người đang thi pháp củng cố không gian cũng kinh hãi. Tất cả đều nhìn về tiếng hổ khiếu vang lên, ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cũng như đang tự hỏi đó là tiếng gì. Ngân Nhi là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần. Nàng quay đầu nhìn về phía Ngũ Hư Đạo, giống như nhớ ra gì đó. Vẻ mặt ai oán nói, Đạo Đạo, người đánh ta. Một câu này của nàng giống như đánh thức cả đám người. Hổ khiếu. Quản Phương Nghi hỏi một tiếng. Gia Cát Trì hỏi tiếp, thanh đao trên tay hắn là Tây Vô Tiên Tam Hống Đao. Lữ Vô Song hoang mang lo sợ, giống như không dám tin hỏi. Ngọa hổ thức tỉnh. Vân Cơ chần chờ nói, ngọa hổ thức tỉnh, vô địch thiên hạ. Cũng không dám tin tiếng hổ khiếu kia được Viên Cương đánh ra. Ngay cả Ngư Hư Đạo cũng muốn nứt cả hai mắt, cũng bị ma tính của tiếng hổ khiếu này lấy lại tinh thần. Con đường dưới mặt đất chỉ sụp đổ ở phía nguyên sắc đánh ra, còn những nơi khác chỉ bị sụp một đoạn, không ảnh hưởng đến vị trí nguyên sắc đứng. Bởi vì nguyên sắc đã bay đến cách đây đủ xa. Tiếng hổ khiếu làm cho đất đá trên mặt đất rơi xuống một tầng. May mắn địa đạo vừa được đào không lâu, phần lớn đất đều còn ẩm ướt, không có bụi bặm gì nhiều. Tiếng ù ù dừng lại sau lưng Viên Cương đang khom người. Hắn đứng cách nơi sụp đổ chỉ nửa trượng, thậm chí có vài cục đất đá lăn đến bên chân hắn. Viên Cương nhìn chằm chằm thanh đao, đứng cứng đờ như tượng đá. Hắn lần đầu tiên phát hiện uy lực của Tam Hống Đao đến mức này, còn chưa thích ứng được. Cảm giác cả hồn đều bay ra theo một đao kia, khó thoát khỏi trạng thái nhân đao hợp nhất. Hít thở không khí màu vàng nhạt quay về phổi. Viên Phương chậm rãi ngẩng đầu lên. Phía trước có hai điểm sáng, đó là Dạ Minh Châu trên người nguyên sắc. Dạ Minh Châu trên người hắn được đặt ở vị trí rất hay. Bên quần áo có hai túi nhỏ, trên túi nhỏ có hai mảnh tre. Hai viên Minh Châu này được may ngay chỗ nút thắt, bình thường nhét vào trong túi nên không nhìn thấy. Lúc nào trời tối thì lật nó ra ngoài là có thể chiếu sáng, rõ ràng là dùng cho người lười. Nguyên sắc lẳng lặng đứng ở đó, giống như một người bình thường. Hai mắt Viên Cương đông cứng lại, lại giống như đang vận sức cho hành động. Ở phương hướng sụp đổ, uy lực công kích tạo thành khí lưu phổi quét trở về, làm cho quần áo của Viên Cương bay bay. Khí lưu bay về phía trước, cũng thổi qua quần áo nguyên sắc. Lúc này Viên Cương mới phát hiện quần áo nguyên sắc bị cắt đôi. Ở chỗ lồng ngực đã bị rách một đường, nói đúng hơn là bị cắt. Gió lật phần áo lên, trên da thịt có một đường máu. Khí lưu cuốn trở về, nguyên sắc bị đẩy lùi về sau một bước, giống như làm vậy mới đứng yên được. Tiếng hổ gầm dần dần lặng xuống, đất đá không còn rơi xuống địa đạo nữa. Tiếng gió cuốn vun vút cũng bình tĩnh lại. Tiếng hổ gầm dần dần bình ổn. Tiếng địa đạo lạnh rung rơi xuống cát đá cũng đình chỉ, cuốn trở về tiếng gió vun vút cũng bình tĩnh lại. Trên mặt nguyên sắc nở ra một nụ cười. Tiếc rằng nụ cười này có vẻ khó coi. Hắn nhìn chằm chằm đao trên tay Viên Cương, giống như hỏi thăm Viên Cương, cũng giống như đang thì thào tự nói. Có thể dùng một đao phá nhục thể của ta. Tam Hống Đao. Nộ hổ rít gào, bồn hổ im ắng, ngọa hổ khó tỉnh. Ngọa hổ thức tỉnh, vô địch thiên hạ. Đó là thật sao? Bẫy rập, các ngươi bay bẫy rập chờ ta, đúng hay không? Viên Cương lạnh lùng nhìn hắn. Địch chưa chết, chiến ý trên người chưa thu. Ở một nơi khác, đám người Ngũ Hư Đạo không nghe được tiếng đánh nhau nữa. Điều này có chút không bình thường. Nếu như Nguyên Sắc thắng, không thể nào dừng lại không đuổi theo tiếp. Nhưng Ngũ Hư Đạo không quản được nhiều như vậy, cũng không quan tâm đối đầu với Nguyên Sắc có nguy hiểm không. Chỉ cần có thể cứu được Viên Cương, hắn tin rằng mình còn có giá trị cho Nguyên Sắc lợi dụng. Vì vậy, hắn dẫn đầu xông ra, nhanh chóng thi pháp đào lên khỏi khu vực sụp đổ. Cả khu vực sụp đổ không quá dài, nên bọn họ nhanh chóng chui đến khu vực không bị sụp đổ. Ngũ Hư Đạo vừa ngoi đầu lên chui ra, thấy được Viên Cương khom người, tay cầm tam hống đao như hổ rình mồi. Mà phía sau thì có Nguyên Sắc đang chân trước chân sau như muốn lướt qua người Viên Cương. Hai người giằng co vậy và đều đứng như tượng đá. Viên Cương nhìn chăm chăm, trên mặt Nguyên Sắc vẫn có ý cười. Bóng người phía sau lóe lên, Quản Phương Nghi cũng vọt ra, nhưng lại dừng lại vì cảnh giằng co trước. Vân Cơ cũng cầm thương vọt ra, nàng dừng lại lúc nhìn thấy Nguyên Sắc mỉm cười trước mắt. Không nghe thấy được động tĩnh gì ở bên này, những người khác cũng lần lượt chạy đến. Viên Cương sợ hãi, lấm la lấm lét nhìn ngó phía sau. Lữ Vô Song chậm rãi từng bước đến cuối cùng, thấy trạng thái giằng co trước mắt làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Là ngoài ý muốn về phản ứng của Nguyên Sắc. Ngân Nhi bị tiếng hổ khiếu cổ quái vừa rồi làm cho khó chịu. Ở bên cạnh Ngũ Hư Đạo hết nhìn đông rồi nhìn tây, vươn tay túm ống tay áo Ngũ Hư Đạo không chịu thả. Nguyên Sắc bỗng nhiên ho sặc một tiếng. Vậy là có đồ vật gì đó không nén lại được. Một vòng máu đỏ tươi xuất hiện trước ngực hắn. Máu đỏ lan rộng, chảy xuống ướt quần áo trên người. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống dưới, cuối cùng xuất hiện tiếng nước tích tích nhỏ giọt trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm xuống dưới quần áo hắn. Có màu đỏ chảy xuống, nhiễm ướt ống quần bên dưới. Cái này là... Tất cả mọi người đều hiểu ra gì đó, lại nhìn về phía Viên Cương đang cầm đao. Trên mặt bọn họ đều hiện lên sự kinh hãi, trong mắt toàn là sự khó có thể tin. Chiến ý của Viên Cương vẫn sắc bén, hắn vẫn giữ nguyên tư thế hổ vồ để phòng Nguyên Sắc cao độ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Mùi máu tươi tràn ngập bay đến, máu đã nhiễm đỏ một vùng đất bên dưới, làm cho sắc mặt của Nguyên Sắc đang đứng trở nên tái nhợt, giống như không thể khống chế nổi cơ thể, cả người bắt đầu lắc lư. Hình như hắn không muốn ngã xuống, chỉ có thể cố gắng cân bằng cơ thể đang nghiêng ngả. Nửa trên người lại vặn vẹo tốc độ không thể tin được, bộ ngực gãy ngã về phía sau, bị lôi kéo xuống dưới, làm cho cả người ầm ầm ngã về phía sau, đập trên mặt đất. Nguyên Sắc, Đại Nguyên Thánh Tôn. Một đám người vội vàng chạy đến đều chấn kinh, sợ ngây người. Một con rơi lông trắng bay từ động phía sau ra, nó bay loạn khắp nơi. Viên Cương bỗng nhiên vung đao lên, có cái gì đó rơi xuống. Con rơi trắng bị một đao chém ngang, dãy giụa trên mặt đất. Cuối cùng Viên Cương cũng cầm đao đứng lên, hắn trầm ổn đi đến bên cạnh Nguyên Sắc. Cuối cùng đứng bên thi thể Nguyên Sắc mà không nói gì, rơi vào trầm mặc, giống như đang nhớ lại ý cảnh của một đao mình vừa chém ra. Mấy người Ngũ Hư Đạo cũng từ từ đi đến, đứng từ trên cao nhìn xuống, phát hiện lồng ngực của Nguyên Sắc đã bị chém đứt hoàn toàn, chỉ còn chút da thịt phía sau lưng vẫn nguyên. Lồng ngực bị chẻ làm đôi, máu và nội tạng tung tóe nhìn rất buồn nôn. Nguyên Sắc cứ như vậy mà chết rồi, bị Viên Cương giết chết. Mọi người nhìn thi thể lại nhìn Viên Cương đứng bên cạnh, luôn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Chưa có ai tỉnh khỏi sự kinh tâm động phách trước đó, vậy mà mới đảo mắt đã xong mọi chuyện. Ngũ Hư Đạo vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, hắn hỏi Viên Cương. Người giết hắn? Viên Cương hơi gật đầu, hình như cũng không dám tin đó là sự thật, nói. Có lẽ... Ngũ Hư Đạo nói, vừa rồi có tiếng hổ khiếu thứ ba, là đến từ ngọa hổ sao? Viên Cương nhìn thanh đao trong tay, trầm mặc gật đầu. Ngũ Hư Đạo nói, cũng không nghe được tiếng đánh nhau nữa, chỉ nghe được ba tiếng hổ khiếu. Quá trình đánh nhau rất ngắn, chẳng lẽ người chỉ chém một đao? Viên Cương gật đầu đáp, vâng, chỉ một đao. Có mấy người nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh. Một đao giết chết Nguyên Sắc. Người biết chuyện giống như Vân Cơ, biết thực lực bây giờ của Viên Cương bỗng nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng liều mạng với cả Thánh La Sát, nhưng không thể tin được rằng hắn chỉ dùng một đao là đã có thể giết chết Nguyên Sắc. Ngư Hu Đạo nói, bên ngoài có lời đồn rằng Ngọa Hổ Tỉnh vô địch thiên hạ, giống như đang hỏi thăm, chắc hẳn người cầm đao cảm thụ của mình là khắc sâu nhất. Vô địch thiên hạ? Viên Cương chăm chú nhìn thi thể của Nguyên Sắc chậm rãi nói, có lẽ là thật, nhưng chắc chắn không phải ta rồi. Lời nói kia đúng với trường hợp đao này trong tay tu sĩ khác, nhưng trên tay loại người như ta thì không làm được chuyện vô địch thiên hạ. Hắn quá chủ quan khinh địch, ta cũng không ngờ rằng Nguyên Sắc không trốn tránh mà chính diện đón một đao, nên sau đó hắn mới không kịp trở tay. Nếu không thì ta không thể làm hắn bị thương được. Nếu gặp người như thế mà không phải cùng hoàn cảnh, ta sợ mình ngay cả đến gần kẻ địch cũng không đến gần được. Đối với điểm này, người biết chuyện sẽ không nghi ngờ. Thử hỏi Viên Cương, ngay cả phi hành cũng không làm được, sao có thể truy sát được loại cao thủ như Nguyên Sắc chứ? Chỉ nhìn thôi cũng đoán được, ngay cả Viên Cương cũng rất bất ngờ. Nếu không trước đó cũng không kêu mọi người chạy trước, hắn dùng cả tính mệnh để chặn đường phía sau, để có thể tranh thủ chút thời gian cho mọi người chạy trốn. Lữ Vô Song nói, không cần xem nhẹ bản thân, Nguyên Sắc là kẻ có thuật pháp kỳ lạ, nhục thân cứng rắn, đao kiếm không thể tổn thương. Lúc trước dù Cửu Thánh ở đây thì có rất ít người có thể phá được phòng ngự của hắn, vậy mà bây giờ lại bị ngươi dùng một đao chém chết, đã đủ thấy uy lực của ngươi rồi. Cái gọi là Ngọa Hổ Thức Tỉnh vô địch thiên hạ của Tây Vô Tiên có lẽ là chỉ về uy lực thẳng tiến không lùi của nó, nhưng mà trong thiên hạ này có lẽ không có ai có thể trực tiếp chặn một đao này của ngươi được. Ánh mắt nàng nhìn Viên Cương có chút phức tạp. Viên Phương sợ hãi đứng phía sau, ánh mắt hắn nhìn về phía Viên Cương như đang nhìn một con quái vật. Ngũ Hư Đạo nói, còn có chuyện quan trọng hơn, bây giờ không phải là lúc bàn về vấn đề này, chúng ta không thể ở đây lâu được. Hắn quay đầu ra hiệu Viên Cương xử lý hiện trường. Viên Cương lập tức lục soát trên người Nguyên Sắc, vơ vét tất cả đồ đạc của hắn. Sau đó Vân Cơ nắm tay, làm cho thi thể của Nguyên Sắc chìm vào trong đất. Cả đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, làm sập thông đạo, hoàn toàn chôn Nguyên Sắc vào trong núi. Sau khi chui ra khỏi sơn động, Ngũ Hư Đạo lập tức nói với Quản Phương Nghi, Nguyên Sắc đã chết, tan đàn xẻ nghé, Đại Nguyên Thánh Địa đã mất đi tư cách của Phiêu Miễu Các. Nếu biết Viên Phương làm nội ứng cho La Thu cũng không sao, cho dù người Phiêu Miễu Các biết rõ thì cũng không dám đụng người của La Thu. Sống chết của Nguyên Phi không quan trọng nữa, người để cho Tòa Như Lai tự xem mà xử lý. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đưa La Phương Phỉ quay về. La Phương Phỉ không chịu được lâu nữa, nhanh chóng kêu Tòa Như Lai tổ chức người đi vào Mao Lư Sơn Trang. Người tìm một nơi nào đó giấu La Phương Phỉ đi, tránh cho La Thu nghi ngờ. Sau đó nhanh chóng đưa La Phương Phỉ cho quỷ y chữa trị. Vâng, Quản Phương Nghi lập tức dẫn người đi. Viên Phương rất vui vẻ đi theo trở về. Hắn biết Nguyên Sắc chết rồi, lại nghe lời nói của Ngư Hư Đạo, cũng đã có lực lượng trong người, không sợ. Nếu là trước đó, hắn sợ bất cứ người nào trong Đại Nguyên Thánh Địa, nhưng sau khi trải qua chuyện này, Viên Phương đã không giống lúc trước nữa. Nhóm người Ngư Hư Đạo cũng không tiếp tục ở lại, chuẩn bị chuyển nơi ở. Ngân Cơ vẫn cắn chặt chuyện kia, mang thù nói, Đạo Đạo, người đánh ta. Ngư Hư Đạo kéo tay áo, gặp nàng cắn chết cũng không tha, còn ra vẻ rất tức giận. Lúc này mới đổi khuôn mặt tươi cười dỗ, Ngân Nhi ngoan, ta cho ngươi rất nhiều đùi gà có được không? Sự tức giận trên mặt Ngân Nhi biến mất không sót lại gì, hai mắt nàng sáng long lanh liên tục gật đầu nói, được. Trợn trắng mắt một cái, Ngư Hư Đạo vươn tay bóp một cái ra sau cổ nàng, làm cho Ngân Nhi hôn mê. Một nhóm người nhanh chóng rời đi, tìm được một nơi hẻo lánh khác để dừng chân, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Vầng trăng cô đơn trên núi, Ngư Hư Đạo ngồi một mình nhìn về phủ thành nơi xa xa. Lữ Vô Song kéo váy chậm rãi bước từng bước trên mặt đất, đi đến gần hắn nói, sợ không? Ngư Hư Đạo trả lời, có chút. Lữ Vô Song nói tiếp, ta nói rồi, ngươi không nên mạo hiểm như vậy. Có lúc nên hy sinh thì phải chấp nhận hy sinh, nếu cứ mềm lòng không bỏ xuống được sẽ phải chết. Ta nhắc lại lần nữa cho ngươi nghe, Lục Thánh không giống như những đối thủ của ngươi lúc trước. Bọn họ có thể sống đến giờ này đã chứng minh rằng không ai ngu dốt hết. Bọn họ khác với những người phía dưới, không vướng bận gì cả, lại có thêm thế lực và thực lực tuyệt đối. Nếu trực tiếp ra tay với Lục Thánh mà bị bọn họ tóm được sơ hở, người rất khó cứu được tình hình. Nếu không chắc chắn tuyệt đối thì không được làm bừa. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Ngưu Hư Đạo trầm mặc, cũng không biết có nghe vào hay không. Mao Lư Sơn Trang bị tổn hại không nhiều, chỉ là mặt đất bị phá hoại, sới lên nhiều hố lớn xung quanh Sơn Trang, làm cho vài căn phòng bị ngã lệch. Ngược lại, những kiến trúc gần Sơn Trang bị phá hủy không ít. Sau khi La Thu và Nguyên Sắc chui xuống đất từ Mao Lư Sơn Trang, sau đó phá đất chui ra ở chỗ khác, uy lực lúc bay lên làm cho kiến trúc quanh đó bị phá hủy hoàn toàn. Vương phủ sát vách không nằm trong khu vực đánh nhau, không nên gặp tai nạn, xem như có thể tránh thoát được một kiếp. Mặc dù như vậy, nếu Sơn Trang muốn sửa chữa, lấp đầy những rãnh to phía dưới thì cần không ít đất, cũng phải sửa chữa lại mấy căn phòng ở bị ngã. Người Đại Nguyên Thánh Địa còn canh giữ cao độ ở chỗ này. Người Mao Lư Sơn Trang thấy có đánh nhau nên bị dọa không biết chạy đi đâu rồi. Trong một đại sảnh vẫn chưa bị phá hủy, Nguyên Phi được thả ra khỏi lưới, sau đó bị người khác ấn ngồi trên ghế. Pháp lực của nàng bị hạ cấm chế, tay chân bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Nguyên Xuân phất tay ra hiệu những người khác lui xuống, cười mỉm đứng ở trước mặt Nguyên Phi, đâu còn dáng vẻ khúm núm của tỷ nữ nữa. Không ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay đúng không? Ngươi có muốn biết vì sao mình bị lộ không? Nguyên Sân cười hỏi. Nguyên Phi bị thương nên tinh thần không được tốt. Muốn, nói đi. Nàng muốn biết mình thua ở chỗ nào. Nguyên Xuân móc ra bình bạc nhỏ từ trong tay áo, lắc lư trước mặt Nguyên Phi nói. Ngươi đổi đồ của ta, ngươi nghĩ là ta không biết sao? Ta có làm ký hiệu lên đồ của mình. Thì ra vấn đề ở chỗ này. Nguyên Phi cười lạnh. Nói như vậy, bởi vì ngươi có công báo cáo nên được Nguyên Sắc cân nhắc, nên dám đắc ý vênh váo trước mặt ta sao? Bóp! Một cái tát vàng rồi trực tiếp đánh cho Nguyên Phi chảy máu mũi. Nguyên Xuân lắc lắc bàn tay vừa đánh người. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Là từ lúc con mắt kia của ngươi bị móc xuống, Thánh Tôn lập tức đề phòng ngươi, sợ ngươi ghi hận trong lòng. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã phụng mệnh Thánh Tôn giám sát hành động của ngươi. Trên mặt Nguyên Phi lộ ra nụ cười thảm, nhưng nàng không thèm quan tâm, lắc đầu nói. Ngươi chỉ muốn nói với ta những thứ này. Nguyên Xuân nói. Ta cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi là một người đứng dưới một người, nhưng đứng trên vạn người ở Đại Nguyên Thánh Địa. Cần gì phải đầu nhập vào La Thu? La Thu cho ngươi chỗ tốt gì chứ? Nguyên Phi nói. Nguyên Sắc, để cho ngươi đến thẩm vấn ta sao? Vì sao hắn không tự mình đến hỏi? Lần thẩm vấn này không có quan hệ gì với Nguyên Sắc. Nguyên Sắc còn chưa trở về, mà Nguyên Xuân lại đang nhàn rỗi, nên đến thẩm vấn một chút cũng không sao. Nàng lạnh nhạt nói. Nói đi, thành thật nói ra. Có lẽ ta còn cho ngươi chết một cách sảng khoái, tránh nhiều tra tấn không cần thiết. Nguyên Phi nói. Ngươi không có tư cách thẩm vấn ta, để Nguyên Sắc tự mình đến. Ta không có tư cách. Ha ha. Nguyên Xuân cười quái dị, bỗng nhiên nàng cúi đầu nói nhỏ bên tai Nguyên Phi. Trong mắt ta, ngươi mới là chuyện cười. Nói cho ngươi một bí mật. Thân phận của ta chính là thế tử bái đường của Thánh Tôn. Hắn chính là trượng phu của ta. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.